Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2976. Đệ 2976 chương làm sao bây giờ? Những người khác cũng thẳng tắp nhìn về phía Ngô Thanh Thiền chờ nàng trả lời. Bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Phong thần muốn đi Vân Gia một đoạn thời gian. Ta tắc muốn mang các ngươi đi Bắc Vực một chuyến, Bắc Vực. Đi nơi nào làm gì? Lâm Minh Trạch tò mò hỏi. Vẻ mặt chờ mong muốn đi nháo sự bộ dáng. Ngô Thanh Thiền biết bọn họ đối trời cao kính đều không thân. Vì thế đem vân tộc bên kia truyền đến tin tức đại khái nói một lần. Trời cao kính chia làm đông nam tây bắc bốn cái vực. Chúng ta nơi chính là nam vực cũng là trời cao kính nhất phồn hoa một cái vực. Nơi này trung tâm thành gọi là nam vực thành, là chúng ta tiếp theo cái muốn đi địa phương, muốn đi hướng mặt khác tam vực đều yêu cầu ở nam. Vực thành cưỡi truyền tống thực văn đại trận mới được, đương nhiên trên đường còn cần đuổi thời gian rất lâu lộ. Trời cao kính căn cứ đã dọ thám biết bản đồ tới xem là trung thiên kính 10 cái như vậy đại, ngu. Thanh Thiền dừng một chút nói, đến nỗi vì sao phải đi Bắc Vực, đó là bởi vì cổ gia ở Bắc Vực thành lánh đời, bệnh mỹ nhân phía trước nhân tiện làm vân tộc cha. Xét cha cổ gia tin tức, chỉ biết cổ gia là trời cao kính nhất cổ xưa thần bí thực văn gia tộc ngoài. Cũng đã lánh đời mấy trăm vạn năm. Nhưng lại liền cổ ra nơi vị trí đều không thể tra được. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được tới cổ ra lợi hại. Rốt cuộc vân tộc mạng lưới tình báo cơ bản đã tới rồi thông thiên nông nỗi. Biết cổ ra ở Bắc Vực, hoàn toàn là bởi vì cổ trùng tu năm đó lưu lại kia cái thân phận lệnh bài chỉ dẫn. Nếu không muốn tìm cổ diễm sư phó rất khó, bất chi bất giác đã tách ra như vậy nhiều năm. Ngô Thanh Thiền trong lòng là vô cùng nhớ mong cái kia bồi chính mình trưởng thành mỹ nhân sư phó. Ở đây người đều biết cổ diễm tồn tại, nghe được cổ gia liền biết Ngô Thanh Thiền mục đích. Hành, nói vậy ngươi cổ diễm sư phó cũng vẫn luôn nhớ ngươi, Ngô Cảnh mỉm cười nói. Phong Thu còn chưa gặp qua cổ diễm, nhưng đã từng nghe nói đến người này tồn tại. Trong lòng cũng không có không thoải mái ngược lại đối cổ diễm có chút tò mò. Thiền thiền muốn làm cái gì chúng ta đều bồi ngươi đi, cảm ơn cha. Sư phó, Ngô Cảnh nghĩ nghĩ nhìn phong thần hỏi. Tiểu thần, vậy ngươi muốn đi cái gì vực đâu? Ta trùng hợp muốn đi cũng là Bắc Vực, cho nên kế tiếp lộ trình vẫn là muốn cùng nhau, phong thần cười trả lời. Nam vực được xưng là nhất phồn hoa địa phương. Bắc Vực tắc được xưng là hỗn loạn nhất địa phương, nơi đó thế lực rắc rối phân bố, ngư long hỗn tạp, còn có một bộ phận cùng hung cực ác đồ đệ nơi. Tài nguyên chờ so với mặt khác tam vực tương đối muốn kém rất nhiều, nhưng lại nhất thích hợp vân tộc giấu ở trong đó. Thủy càng hồn càng dễ dàng che giấu thân phận, nghe nói không ít lánh đời gia tộc cũng sẽ lựa chọn Bắc Vực. Cụ thể ra sao nguyên nhân liền không được biết rồi. Ngô Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Đều ở Bắc Vực liền hảo, nếu không này từ biệt lại không biết muốn tách ra nhiều ít năm ni ân. Chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền đi trước Nam Vực Thành đi, Ngô Thanh Thiền nói. Những người khác tự nhiên đều sẽ không phản đối. Bọn họ cũng không có mặt khác ý tưởng. Tại đây tòa thành trí. Hải mã thú đi ra ngoài hỏi thăm cùng mua không ít về trời cao kính tin tức trở về. Mọi người xem xong sau chẳng những không có cảm thấy xả hơi. Ngược lại cảm thấy sự tình càng thêm nghiêm túc, kia chi thần bí quân đoàn thế lực mai danh ẩn tích. Phía trước đánh bất ngờ lại đoạt đi rồi tam tộc vài món tương đối quan trọng chí bảo. Tin tức này trung thiên kính còn không biết, nhưng lại ở trời cao kính truyền khắp. Tất cả mọi người đều biết, kia thần bí quân đoàn tuyệt đối không phải sau khi biến mất liền không hề ra tới, mà là khả năng lại dựng dục lớn hơn nữa gió lốc. Bởi vậy trời cao kính tam tộc cao tầng lần này là thật sự dứt bỏ cũ oán thành tâm hợp tác. Ở trong thành Ngô Thanh Thiền bọn người nhìn thấy có không ít hải tộc, hồn tộc đi lại, này ở đã từng là không có khả năng sự tình. Hết chương.